Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 884, tập thể trầm mặc. 2024 năm, ngày mùng 1 tháng 1. Hôm nay là hoa hạ tiết nguyên đán, đồng dạng cũng là hoa hạ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá thời gian. Một ngày này, Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu tiến hành một lần phản ứng nhiệt hạch trực tiếp châm lửa. Tại ngàn ngàn vạn vạn dân mạng nhìn soi mói, không có ITIA cùng nước Mỹ người trợ giúp, dựa vào người Hoa chính mình đốt lên mặt trời nhân tạo, sáng tạo ra đến từ phương Đông kỳ tích, 120 triệu độ nhiệt độ cao, dài đến 113 giây 16 điểm phản ứng thời gian, 32.3 nghịch thiên quy giá trị, 50.5 ngàn vạn ngói nóng công suất. Cái này một phần hoàn mỹ bài thi, để những cái kia muốn từ đó chỉ trích người, trong lúc nhất thời đúng là không có chỗ xuống tay. Đối với ITIA tổ chức tới nói, phía Hoa hạ bộc ra phản ứng nhiệt hạch số liệu, không thua gì tại đầu của bọn hắn phía trên thả một cái bom. Kinh hãi đến bọn hắn mất hồn mất vía, hoang mang lo sợ. Hơn một tháng trước, vì nịnh nọt nước Mỹ, chia sẻ bọn họ phản ứng nhiệt hạch thành quả nghiên cứu, ITIA tổ chức đối người Mỹ khum núm, tập thể chống lại Hoa hạ, làm đến Hoa hạ phái đoàn lui sẽ. Lúc này mới không có qua hai tháng, Hoa hạ phương diện ngay tại Hắc Cốt Đầu tập đoàn chỉ huy dưới, tới một lần triệt triệt để đại phản kích. Các ngươi không phải cho rằng nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch châu sao? Vậy bây giờ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là thật châu? Vô luận là nhiệt độ, vận hành thời gian, quy giá trị vẫn là nóng công suất, nước Mỹ đi năm đi đều không có cách nào cùng Hoa hạ so. Có phải hay không rất giận? Có phải hay không rất ảo não? Nếu như là cái kia là được rồi, thì hai chữ đáng đời. Mà đối phía Mỹ tới nói, Hoa hạ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá cũng giống như tại cho bọn hắn bản thổ giới khoa học phát động một lần động đất, chấn đến bọn hắn trong lòng run sợ, gọi thẳng tuyệt không có khả năng. Có một ít không phục khoa học ra, không cách nào theo trên số liệu chỉ trích. Sau đó, bắt đầu từ đó lần phản ứng nhiệt hạch châm lửa thí nghiệm chuyện này phía trên bắt đầu tìm lỗ thủng. Nói cái gì? Lần này thí nghiệm là giả, là người Hoa thả ra bom khói. Các vị đừng hoảng hốt, đều ngồi xuống. Hoa hạ là đang cố tình bày nghi trận. Hắn phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật căn bản cũng không có đột phá. Nước Mỹ hạch kỹ thuật theo cũ đệ nhất thế giới, mặc dù có chút đạo lý, nhưng vấn đề là có người tin sao? Có, nhưng rất rất ít, mà lại đại bộ phận đều là lừa mình dối người. Bởi vì, làm ra đột phá là Hắc Cốt Đầu tập đoàn. Hắc Cốt Đầu a, cái này nhưng cho tới bây giờ đều là một nhà đã nói là làm xí nghiệp. Ngươi xem qua Hắc Cốt Đầu tại kỹ thuật phía trên cùng sản phẩm trên tạo giả sao? Không có. Trong lúc nhất thời, không ít phía Mỹ làm phản ứng nhiệt hạch khoa học ra đều luống cuống. Bọn họ trước đó còn vẫn lấy làm kiêu ngạo phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, hiện tại đã bị Hắc Cốt Đầu siêu việt. Tiếp đó, nước Mỹ còn sẽ vượt qua trở về cơ hội sao? Nhìn lấy cái kia cao đến 32.3 quy giá trị, đại bộ phận nước Mỹ khoa học gia đều rơi vào trầm mặc bên trong. Bao quát đi năm đi trang bị người phụ trách lai tư giáo sư nước Mỹ Los Angeles, Simon gia tộc một tòa văn phòng cao ốc. Betty buổi sáng mở xong hội về sau, trở lại phòng làm việc của mình, lại phát hiện phụ thân Evan Simon đang ngồi ở trên ghế salon chờ mình. Cha, ngày sao lại tới đây? Đến ngươi nhìn bên này nhìn, tùy tiện cùng ngươi nói chút sự tình. Ngồi xuống nói, Evan chỉ ghế salon đối diện. Betty ngồi xuống, nhìn về phía phụ thân. Là xảy ra chuyện gì sao? Ta nhìn ngài biểu lộ không phải rất nhẹ nhàng. Evan trầm giọng nói, người muội muội chạy. A, Betty giật mình. Jocelyn chạy, có ý tứ gì? Nàng chạy đi đâu? Chính ngươi xem đi, đây là nàng lưu tin. Evan theo trong túi quần lấy ra một phong thư, ném cho Betty. Betty mở ra, cẩn thận nhìn nhìn, chỉ gặp trên đó viết từng chuỗi phấn khởi tiếng Anh. Ba ba, khi ngài nhìn đến phong thư này thời điểm, ta đã tải đi hướng Hoa Hạ trên máy bay. Trước đó cùng Betty cùng đi Sydney thời điểm, ta gặp một cái động tâm nam sinh. Ta muốn đi tìm hắn. Trước tiên nói rõ, không cho phép phái người tới bắt ta về đi. Không phải vậy ta chết cho ngươi xem. Cứ như vậy đi, thích ngài Jocelyn Simon. Betty khóe miệng co giật vài cái. Thầm nói, cái này Jocelyn, đến cùng đang làm gì? Nàng điên rồi đi. Evan hỏi, nói đi, tại Sydney thời điểm, Jocelyn động tâm nam sinh là ai? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Betty chần chờ 2 giây. Bất đắc dĩ nói, còn có thể là ai? Là Giang Bác. Evan khẽ vuốt cằm, xem ra tựa hồ không ngoài ý muốn. Ta nhìn thấy phong thư này thời điểm, cũng có chút suy đoán. Không nghĩ quả là hắn. Evan khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu như Jocelyn có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau, này cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ hảo nhân duyên. Tại Evan trong mắt, mặc kệ là Betty vẫn là Jocelyn, chính mình hai cái này bảo bối nữ nhi, nếu có người có thể cùng hắc cốt đầu Giang Bác tốt hơn, vậy cũng là công việc tốt, không tồn tại cái gì bán hay không nữ nhi hành động. Có thể cùng trên cái thế giới này lớn nhất nam nhân ưu tú cùng một chỗ. Evan cảm thấy đây là Jocelyn vinh hạnh. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Jocelyn bị làm hư. Hắn hiện tại coi như muốn đem nàng tìm trở về. Đoán chừng nàng cũng sẽ liều chết phản kháng. Betty nghe vậy, lại nhíu mày, nói ra, cha, ta không đồng ý Jocelyn cùng với hắn một chỗ. Hắn cái kia người, cũng là tên hỗn đản. Hỗn đản, người đổi ý kiến của hắn giống như rất lớn. Vì cái gì? Evan cười cười. Betty hít vào một hơi, đôi mắt đẹp lấp lóe, nói ra, bên cạnh hắn cần phải có rất nhiều nữ nhân, mà Jocelyn vẫn là cái vừa thành niên nữ hài. Jocelyn nếu như cùng với hắn một chỗ, đó là dê vào miệng cọp, hại nàng, cho nên ta không đồng ý. Evan nói ra, nam nhân ưu tú, tại khi chưa kết hôn có mấy cái tình nhân rất bình thường. Huống hồ, Giang Bác người này còn không phải bình thường ưu tú. Betty ngắt lời nói, thì tính sao, người khác đem đàn ông các ngươi cái kia một bộ bày ở trước mặt ta. Ta cũng không phục, dù sao sự kiện này ta không đồng ý. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy Jocelyn bị hắn tai họa. Có thể ngươi muội muội không phải nghĩ như vậy. Nàng còn nhỏ, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Không không không, Betty, ngươi tâm tình có chút không đúng. Không đúng chỗ nào, ta hiện tại tâm tình rất ổn định. Chỉ là luận sự, Evan trầm mặc một lát, chậm rãi nói, bất kể như thế nào, nếu như ngươi muội muội thật ưa thích Giang Bác, muốn cùng với hắn một chỗ, sự kiện này ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, cũng không muốn quấy rối. Hiểu chưa? Vì cái gì? Betty cau mày nói, cha, ta thì không rõ, Giang Bác ưu tú về ưu tú. Có thể trên đời này nam nhân ưu tú lại không phải hắn một người. Mà lại, chúng ta Simon gia tộc dù là không có hắn giàu có, thế nhưng không nên cúi đầu đi làm hắn vui lòng a. Ngày trước kia có thể không phải như thế. Evan hít một tiếng. Ai? Đúng vậy a, ta trước kia không phải như vậy. Nhưng bây giờ đã không phải là trước kia. Betty, thời đại thay đổi a. Có ý tứ gì? Betty mặt lộ vẻ không hiểu. Ngay tại mười mấy tiếng trước, Hoa Hạ bên kia phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá. Hơn nữa còn đi tới nước Mỹ phía trước. Toàn thế giới đều kinh hãi. cái này cùng Giang bác lại có quan hệ gì? Người khác đổi chủ đề, mà làm ra đột phá một phương, không phải Hoa Hạ Quan Phương Khoa Học Đoàn đội, mà chính là Hắc Cốt Đầu, là Giang bác danh hạc phòng thí nghiệm. Hiện tại, ngươi hiểu không? Evan ngữ trọng tâm trường nói, ngoặc kép, Hắc Cốt Đầu cái gì thời điểm chạy tới nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch rồi? Betty hơi há ra hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, đôi mắt đẹp trừng đến lớn nhất, khuôn mặt trắng noãn phía trên tất cả đều là ngốc trệ chi sắc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.